Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 631 nghe lệnh, góc chuyện audio.com, Dương Hạ sau khi nói xong, quay đầu lại nói với Thái Âm, ở bên trong vực chân hoàng, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Thiên Tôn, không thể làm trái. Mệnh lệnh của Thiên Tôn chính là mệnh lệnh của tôi, nghe, hiểu không, Thái Âm cũng hiểu rõ, sắc mặt hết sức nghiêm túc gật đầu, sau đó hướng Tiêu Hạo Thiên nói rằng, bái kiến Thiên Tôn, Thái Âm cường giả liệt Dương Tông, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh Thiên Tôn. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, ừ, được. Tiêu Hạo Thiên vừa nói xong, cách đó không xa Mặc Thiên của học viện xã tắc thân hình lóe lên liền xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Thương thể trên người Mặc Thiên đã hoàn toàn khôi phục, lúc này hướng Tiêu Hạo Thiên khom lung bái lạy, điện chủ Thiên, trước khi tôi tới, viện trưởng báo. Cho tôi, cường giả học viện xã tắc toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Thiên Tôn. Mặc Thiên cùng Tiêu Hạo Thiên nói chuyện, xa xa Khổng Minh Hiên một thân áo trắng, sắc mặt có chút lúng túng. Hướng Tiêu Hạo Thiên ngượng ngùng mà nở nụ cười, Tiêu Hạo Thiên hướng Mặc Thiên gật đầu nói, hãy đợi mệnh lệnh của tôi. Mặc Thiên gật đầu, sau đó liền đưa một đám người trong học viện xã tắc đi tới bên người Tiêu Hạo Thiên, không nói thêm gì nữa. Sau đó Lưu Triệt cùng Chu Lệ Long cũng mang theo một đám cường giả tập hợp đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nhìn lướt qua tính toán. Lúc này lực lượng phe anh cực mạnh, một người sơ kỳ nhân vương tột cùng sức lực, ba người nhân vương cao cấp Mặc Thiên, Thái Âm, Mặc Khâu, trăm người cấp đạo chủ, 500 cường giả cao cấp hoàng đế, lực lượng cường đại như vậy, trong mắt. Tiêu Hạo Thiên tinh quang lóe ra, không ngừng tính toán. Người bảo vệ quy tắc một phương, chỉ là không cho mọi người ở thế giới này khai chiến. Mà trong vòng vực chân hoàng, cũng không có hạn chế. Sau đó năm bộ hoàng triều bên kia, Hy Nhĩ cùng Uy Liêm Nhị Thế hai người nhân vương xuất hiện. Chỉ là hai người bọn họ sau khi xuất hiện, nhìn một chút lực lượng bên kia chiến đội thiên hạ, lại nhìn một chút lực lượng bên kia chiến đội hùng sư, trong lòng hai người cũng không khỏi đau khổ. Đều rất mạnh, ánh mắt Hy Nhĩ ngưng trọng quét mắt liếc toàn trường, hướng Uy Liêm nói, anh Uy Liêm, phe chúng ta lúc này nên làm thế nào? Bất kể là thiên hạ hay là hùng sư, chúng ta một phe này, chúng ta đều không thể chống lại hết. Ánh mắt Uy Liêm Nhị Thế lóe lên nói, bên kia hùng sư truyền âm tôi, nghĩ muốn cùng chúng ta liên hợp, anh Hy Nhĩ, nếu như chúng ta ở trong vực theo bọn họ liên hợp, vậy lần này thiên hạ một phương, thì xong rồi. Lực lượng thiên hạ, nếu là khi ở bên trong hao tổn quá nhiều, đối với chúng ta rất có lợi, đánh cuộc không? Hy Nhĩ cau mày, dù sao chiến đội Hắc Hổ bọn họ trước kia cùng chiến đội thiên hạ coi như là chung đụng không sai. Tuy rằng cũng không phải đồng minh, nhưng coi là trên cấp bậc bạn bè. Nếu là ở bên trong vực liên hợp với chiến đội hùng sư tiêu diệt đoàn người Tiêu Hạo Thiên. Ngày đó tuyệt đối là nguyên khí bị thương nặng, đối với bọn họ thực chất là có lợi, Hy Nhĩ phải nghĩ như vậy, dù sao bây giờ ở bên ngoài thiên hạ mạnh hơn một chút. Nhưng bọn họ đã nhận được tin tức từ chiến đội hùng sư bên kia chuẩn bị thăng cấp hoàng đế cũng đã bắt đầu đếm ngược. Một khi chiến đội hùng sư thăng cấp hoàng đế, vậy lần này cường. Giả chiến đội hùng sư tiến vào vực cấp bậc bọn họ sẽ nhanh chóng thăng cấp, đến lúc đó thiên hạ sẽ yếu thế. Sau một lúc lâu Hy Nhĩ suy nghĩ cúi đầu truyền âm nói, xem tình huống nữa, lần này chúng ta cũng tiến vào ba người nhân vương cao cấp để cho bọn họ dựa vào tình hình phản đoán. Uy Liêm Nhị Thế nở nụ cười, giấu diểm giấu vết gật đầu, ừ, được, lối vào vực chân hoàng, để ngược thời gian lối vào vực mở ra. Ba cường giả thế giới cao cấp đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Nhưng bọn họ không biết là, giờ khắc này trong vòng vực chân hoàng, cũng có một đàm đỉnh cấp tồn tại, nhìn cửa vào vực chân hoàng, trong ánh mắt lộ ra khát vọng. Mấy chỗ địa phương sâu nhất vực chân hoàng, lúc này đều có dấu vết của tàn tích vô cùng mạnh mẽ dâng lên dao động. Mà nay hơi thở trên cơ bản đều có khí chất của nhân vương cao cấp, thậm chí là khí chất của sơ kỳ nhân vương. Cách chương,